Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, trang 842. Này quả thực như là trừ bỏ cho Lục Phiến Môn một viên thuốc an thần. Tiện đà lại không duyên cớ ném lại đây một cái siêu cấp đại lễ bao. Trực tiếp đem bọn họ tạp hôn mê giống nhau, Giang Liên Hoán cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt cái kia ngốc tử. Không nhất định có thể nghe ra tới Hoa Diện ngụ ý. Nói không chừng này sẽ còn ở cùng Hoa Diện phân cao thấp đâu. Bất quá chỉ cần Hoa Vinh Nguyệt hôm nay có thể tồn tại trở về. Như vậy có thể nghĩ sự tình chính là hắn sau này nhật tử sẽ hoàn toàn phát sinh thay đổi. Chẳng qua loại này thay đổi là hảo vẫn là hư, Giang Liên Hoán chính mình cũng nói không rõ. Giang Liên Hoán chỉ có thể nói Hoa Vinh Nguyệt từ một viên không quan trọng gì phế tử, nhảy trở thành cái này bàn cờ thượng quan trọng nhất quân cờ chi nhất, ở hắn tới phía trước. Hắn nằm mơ đều không thể tưởng được chuyện này cuối cùng cư nhiên sẽ là cái dạng này một cái giải quyết phương thức, bởi vì bằng tâm mà nói, Hoa Diện tuyệt đối không phải một cái cỡ nào điệu thấp người. Ở Giang Liên Hoán xem ra, đem chuyện này truyền khắp giang hồ mới là hắn tác phong trước sau như một. Như vậy Hoa Diện đến tột cùng là vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi tâm ý đâu? Giang Liên Hoán nói không nên lời. Hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới ở trên lầu khi Hoa Diện đang nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt sau khi trả lời lầm bầm lầu bầu kia một câu, người cảm thấy xinh đẹp à, kia đã có thể khó lặn. Bởi vì tưởng bảo trì như vậy cần phải tiêu phí không ít tinh lực đâu. Giang Liên Hoán tổng cảm thấy ở kia một khắc Hoa Diện giống như thay đổi cái gì chủ ý, nhưng là cái kia chủ ý cụ thể là cái gì hắn cũng nói không rõ lắm, chỉ là hoàn toàn dựa vào suy đoán. Lúc này hoa phố bên ngoài kia che trời lấp đất mưa tên thanh bỗng nhiên liền đình chỉ. Đột ngột giống như là một đầu khúc đột nhiên từ trung gian tách ra giống nhau, mà lúc này hoa phố bên ngoài, những cái đó bồn hẳn là vọt vào tới người giang hồ, cũng lập tức đình chỉ động tác, hai bên giống như là một hồi đang ở đột nhiên tạm dừng điện ảnh. Nguyên bản dương cung bạt kiếm lập tức biến mất sạch sẽ, lẫn nhau chi gian chỉ còn lại có quỷ dị nhưng lại ăn ý trầm mặc. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn đối diện, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại kỳ thật còn có điểm ngốc. Nàng bên này vừa mới trả lời xong Dịch đại lão nói, liền bỗng nhiên thấy Dịch đại lão một cái mãnh hổ chụp mồi đem thanh tú tiểu soái ca cấp ấn ở nơi. Đó, thực lực ở hoa thuyền thượng nhất đỉnh nhất, ngày thường một cái đánh 10 cái thanh tú tiểu soái ca ở Dịch đại lão trước mặt yếu ớt liền cùng gà con giống nhau, mà Giang Liên Hoán cùng Nhan Thịnh đột nhiên nhảy cửa sổ đào tẩu. Ngay sau đó trong phòng đèn trong nháy mắt tiêu diệt, này hết thảy đều là ở ngắn ngủn một đoạn thời gian nội phát sinh, Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn không làm rõ ràng chặng huống, nàng nhìn không có một chút đánh trả chi. Lực tiểu soái ca, ở trong lòng giống giận, đại lão, buông tha hài tử, hắn là vô tội. Đều là ta làm sự tình, không liên quan hài tử sự. Dịch đại lão không biết nghe không nghe thấy, dù sao đem tiểu soái ca trói chính là vững chắc. Sau đó vừa chuyển đầu nhìn về phía hiện tại còn ngồi ở chỗ kia Lâm Thất Á cùng Dịch Cô Chu, ở người chung quanh đều ở bắt đầu hướng phía dưới chạy thời điểm, hai người kia còn ngồi ở chỗ kia. Bởi vì bọn họ cũng không biết chính mình có thể chạy tới địa phương nào, Dịch Cô Chu nhìn Hoa Diện có chút do dự hỏi, nguyên lai, ngươi không phải Dịch Linh Lung sao? Hoa Diện đi đến hắn bên người, không có nhiều lời một câu, chỉ là dùng tay nhẹ nhàng điểm ở trên cổ hắn. Sau đó hắn lại đột nhiên gian hôn mê bất tỉnh, bên cạnh Lâm Thất Á biểu tình lập tức liền trở nên có chút sợ hãi lên, có thể là sợ hãi Hoa Diện cũng đối nàng ra tay. Nhưng là Hoa Diện lập tức dùng tay tiếp được ngã xuống tới Dịch Cô Chu. Sau đó đem hắn chậm rãi phóng tới Lâm Thất Á trong tay, hắn nhẹ giọng ôn nhu đối Lâm Thất Á nói. Mang theo hắn lập tức rời đi nơi này được không? Nơi này hiện tại rất nguy hiểm, vừa mới kia hai người. Lâm Thất Á muốn hỏi minh bạch vừa rồi Giang Liên Hoán cùng Nhan Thịnh là chuyện gì xảy ra, Hoa. Diện nhìn nàng đôi mắt, nhẹ nhàng nói, không thể làm cho bọn họ phát hiện các ngươi. Nếu bọn họ phát hiện các ngươi, vậy các ngươi tình cảnh liền không xong, ngươi hẳn là sẽ không biết đi. Ngoặc kép, hắn cặp mắt kia giống như là nhìn thấu hết thảy. Lâm Thất Á nghe xong những lời này, bỗng nhiên đột nhiên một cúi đầu, nàng không dám làm Hoa Diện thấy nàng đôi mắt, này liền đúng rồi. Muốn ngoan một chút, Hoa Diện ôn nhu nói, Dịch Cô Chu đối với các ngươi tới nói hẳn là rất quan trọng đi. Nhanh lên đem hắn đưa tới an toàn địa phương đi thôi. Nơi này sự tình ta tới xử lý, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, Lâm Thất Á cứ việc còn cúi đầu. Nhưng là nghe xong những lời này, vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua Hoa Diện, nàng thấy Hoa Diện hướng tới cửa sổ đi đến. Ăn mặc một tịch áo dài, thon dài lại tinh tế, thoạt nhìn mạc danh giống thiếu nữ giống nhau yếu ớt. Hạ quyết tâm, vẫn là kéo Dịch Cô Chu, từ bên cạnh cửa sổ bay đi ra ngoài, cùng mặt khác hướng phía dưới chạy người giống nhau, xen lẫn trong đen nhánh bóng đêm bên trong. Lâm Thất Á đi xuống về sau, chỉ cảm thấy khắp nơi đều lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Hỗn loạn giống như là tận thế tiến đến giống nhau, Ngô Minh trên tay còn mang theo không có lau khô. Huyết, vừa mới một người nam nhân bị hắn sấn loạn giấu ở ngõ nhỏ mặt sau. Thần không biết quỷ không hay, ai đều không có phát hiện, hắn nhìn chung quanh hỗn loạn một mảnh. Nhẹ nhàng nói, này thật là, không tưởng được tình huống, một cái rất có ý tứ người, lần đầu gặp được như vậy thú vị người. Này thật là một loại mới lạ thể nghiệm, nhưng nếu người này như vậy thú vị, như vậy đưa hắn một phần lễ vật, đào cũng chưa chắc không thể, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua hỗn loạn đám người. Sau đó lặng lẽ rời đi này trên đường phố, chương 465 hai loại trực ré trốn loạn đám người bên trong. Lộ Lưu Sinh không thể không đi theo người chung quanh phập phập phồng phồng, lấy hắn thân thủ. Hắn tổng không đến mức làm đến như vậy chật vật, nề hà hắn thương không hào, cho nên hắn không có biện pháp tránh thoát đi bên người những người đó, bất quá Lộ Lưu Sinh vẫn là có chút thuộc về chính mình tiểu thông minh, đó chính là tất cả mọi người ở hướng rời xa cái kia đen nhánh lâu phương hướng chạy tới khi. Hắn là hướng tới cái kia phương hướng chạy, Lộ Lưu Sinh vừa rồi thấy hoa mắt. Liền thấy chỉnh đống lâu biến đen, hắn kỳ thật rất muốn biết vừa rồi mặt trên rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Kết quả hắn không phát hiện nơi đó đã xảy ra cái gì, nhưng thật ra phát hiện tránh ở bóng ma bên trong Giang Liên Hoán. Hết chương.